Bạch Phát Hoàng Phi, chương 76, Hoàng Phi bị trục một, góc truyện audio.com, Tông Chính Vô Ưu vội bế nàng lên, đem nàng đặt trên ghế mềm ở trước giường. Không cần phải phân trần đã tháo ra vải bao quấn quanh ngón tay nàng, nàng muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Phân trần, bày tỏ, giải bày, lọt vào trong mắt không phải là làn da ánh bạch như ngọc của ngày xưa, mà là sưng đỏ, vết thương sau khi được tẩy đi bùn cắt máu tươi đầm đìa ở trong thời tiết rét lạnh thấu xương đã đống thương ác hóa, một mảnh máu thịt mơ hồ, làm người nhìn thấy đều sẽ cảm thấy rất đau lòng. Đống thương ác hóa, vết thương do giá rét ẩm ướt dẫn đến chuyển biến xấu. Đáy lòng Tông Chính Vô Ưu run lên, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt tối tăm thâm trầm khó dò trong giọng nói đã lẫn lộn sự tức giận, sao lại thế này? Ánh mắt nàng hơi lóe lên, vùng vẫy thu tay về, đem vết thương xấu xí hết mức giấu ở trong tay áo, rũ xuống con ngươi, ngữ khí nghe đến thật nhẹ nhàng thản nhiên, không cẩn thận mà chúng, chàng không cần khẩn trương như thế, bất quá là một vết thương nhỏ mà thôi, đã không còn đau rồi. Không đau, bị thương đến như vậy, sao có thể không đau? Trong lòng hắn một nỗi chua xót đau đớn bực bội khó nói nên lời, vội lại đi kiểm tra chân nàng, nàng hoảng loạn ngăn cản, không chút nào cố kỵ vết thương trên tay. Đừng nhìn, ngữ khí của nàng mang theo khẩn cầu, giọng nói nghẹn ngào. Cong hai chân lên, hai tay gắt gao ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu lên, vẻ mặt quật cường, Vô Ưu cầu xin chàng, đừng nhìn. Cái vết thương kia so với ngón tay càng xấu xí hơn, cả chính nàng cũng không đành lòng nhìn xem, không muốn để cho hắn nhìn thấy được. Hắn nhìn thấy sự yếu ớt vô lực ẩn sâu đằng sau sự quật cường trong mắt nàng, giống như có người ở trên trái tim hắn hung hăng sát muối, đau đớn đến nghẹn thở. Hắn ở trước mặt nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu gối chấm đất, đôi tay dùng sức bắt lấy cánh tay của nàng, thanh âm khẽ run, vì sao không cho ta xem? Rất nghiêm trọng có phải hay không? Không phải, nàng vẫn nỗ lực mỉm cười như cũ, đem hết thảy bi thương cắn nuốt vào bụng, lắng đọng lại dưới đáy lòng, nhẹ nhàng lắc đầu, là bởi vì rất xấu, không muốn để cho chàng nhìn thấy. Chàng đừng lo lắng, có Khả Nhi ở đây, rất nhanh sẽ tốt thôi. Thật là bởi vì xấu sao? Nàng từ bao giờ cũng sẽ để ý những thứ này. Hắn không tin, nhưng nàng quật cường như vậy, nếu lại miễn cưỡng chỉ sẽ làm tổn thương đến nàng. Vì sao bị thương, nói cho ta biết, ấn đường hắn nhíu chặt trong con ngươi thâm thúy chứa đầy nồng đậm đau lòng. Thấy nàng cúi đầu không muốn nói, hắn nắm chặt 10 ngón tay, phảng phất như muốn bóp nát cánh tay của nàng, nhìn thẳng đôi mắt nàng, cắn răng lặp lại từng chữ. Nói cho ta biết, khí thế kia, giống như nếu không biết đáp án thì không bỏ qua. Đối mặt với giọng nói cùng ánh mắt không dung cự tuyệt của hắn, nàng thở dài một hơi, cúi đầu giọng nói nhỏ yếu nói. Tiếp chỉ là không muốn để cho mẫu thân lưu tại giữa đường cái, bị người dẫm đạp. Đôi tay hắn run lên, bọn họ chính mắt nhìn thấy cho cốt mẫu thân bị gió thổi bay tán, hòa lẫn ở trong tuyết, như thế nào mới có thể không cho mẫu thân lưu ở giữa đường cái nàng. Làm cái gì, chôn mảnh tuyết kia, đắng cay khổ sở ba ngày đêm, bị mấy chữ ít ỏi của nàng nói ra như là chuyện thật nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, hắn sau khi nghe xong thì chấn động. Cho cốt hòa lẫn cùng tuyết rơi bay là tả, một mảnh lớn như vậy, trời lạnh như vậy, với sức lực một mình nàng. Góc truyện audio.com, như thế nào làm được, môi mỏng của hắn khẽ nhếch run rẩy vài cái ánh mắt phức tạp nhìn nàng nửa ngày, mới thong thả mở miệng hỏi, trong giọng nói có thương tiếc vô tận cùng với ảo não tự trách nàng. Chôn ba ngày ba đêm, cho nên thẳng đến hôm nay mới trở về. Nàng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, hốc mắt rưng rưng nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào, thiếp biết làm như vậy không thể đền bù cái gì, nhưng mà đây là việc duy nhất thiếp có thể làm. Vô Ưu thực xin lỗi, nếu không có thiếp hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt một chuỗi lăn xuống. Hắn giơ tay bừng lấy khuôn mặt gầy ốm của nàng, nước mắt nóng bỏng cọ qua da thịt trên tay hắn, bỏng rát trái tim lạnh lẽo. A Mạn, tất cả đau lòng cùng cảm kích còn có hổ thẹn đều ở trong một tiếng gọi nhẹ này. Muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại trước sau cũng nói không ra lời. Hắn cảm kích nàng ở thời điểm hắn mất đi lý trí, bao dung hắn lý giải hắn, còn thay hắn làm chuyện vốn dĩ hắn phải nên làm, cả người bị thương cũng không hề có một câu oán hận. Đừng nhìn tiếp như vậy, Vô Ưu tiếp là thê tử của chàng, làm những việc này, vốn là lẽ đương nhiên. Chàng không cần cảm kích cũng không cần áy náy đối với thiếp. Chàng và thiếp là phu thê nhất thể, tất cả hạnh phúc hoặc bất hạnh trong sinh mệnh chúng ta. Cùng nhau gánh vác, nàng dùng tay bị thương vỗ về mặt mày hắn, giọng nói ôn nhu chân thành tha thiết. Cùng nhau áy náy, cùng nhau bi thương, cùng nhau gánh vác vận mệnh bất hạnh, hắn cùng nàng gánh vác không phải một người. Không thể dùng lời nói hình dung sự cảm động trong lòng hắn giờ phút này. Cả đời này, gặp gỡ nàng, yêu nàng, là may mắn của hắn. ánh mắt quấn quýt nhau, có mấy lời nói, cũng không cần nói ra, suy nghĩ của hắn, nàng hiểu được là đủ rồi. Ta đưa nàng hồi Mạn Hương Điện nghỉ ngơi. Hắn bế nàng lên, nàng ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng đáp. Ân, ngày đó, hắn lưu tại Mạn Hương Điện bồi nàng, hai người sóng vai nằm ở trên giường, ai cũng không nói lời nào. Trong phòng thực an tĩnh qua không bao lâu, hắn bởi vì nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi cho tốt thực nhanh đã ngủ say rồi. Nàng nghe tiếng hít thở trầm ổn của hắn, hơi hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hắn trong lúc ngủ mơ vẫn còn mỏi mệt, nước mắt theo khóe mắt nàng chảy xuống, làm ướt cả gối. Ngày hôm sau thời điểm nàng tỉnh lại, hắn đã rời khỏi rồi. Không chỉ rời khỏi Mạn Hương Điện cũng rời khỏi Giang Đô. Hắn không muốn cho nàng đưa tiễn. Nàng đứng dậy nhìn thấy ở trên chiếc bàn bên cạnh giường, có đặt ngọc thì cùng thánh chỉ còn có một tờ giấy, thánh chỉ là để cho các đại thần xem, nội dung đại ý là trong lúc hoàng đế không có ở đây, do hoàng phi chủ trì triều chính, còn tờ giấy, mặt trên lưu lại hai chữ, lực bút cứng cáp, phảng phất như dùng sinh mệnh viết ra. Chờ ta, nàng dương môi cười, tuy rằng chua xót nhưng cũng vui vẻ yên lòng, tốt xấu còn để lại hai chữ như thế. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy kia, sau khi nhìn thật lâu thật cẩn thận mà đem nó đặt ở dưới gối, thuận tiện cho lúc tưởng nhớ người kia khi lấy ra xem. Đại lục Vạn Hòa, năm Thương Hiển 176 tháng 12, Nam Triều chính thức hướng Bắc Triều khởi xướng chiến tranh, Nam Đế ngự giá thân chinh, lãnh 15 vạn đại quân cùng với 7.000 người của Vô Ẩn Lâu phá quan ải hồi đồng, không cần tốn nhiều sức lực liền đoạt 4 thành trì, tổn thất 800 binh sĩ, được đến 3 vạn. Góc truyện audio.com Binh hàng phục khí thế mạnh mẽ không thể đỡ. Đại lục Vạn Hòa, năm Thương Hiển 177 tháng Giêng, thương thế trên người Hoàng đế Bắc Triều đã khỏi hẳn, xuất 20 vạn quân thiết kỵ Nam Hạ nghênh chiến tại quan ải Từ Tường, hội hợp với 3 vạn quân trấn thủ quan ải Từ Tường, cùng đại quân Nam Triều hình thành thế giằng co. Hai bên đều là cao thủ dùng binh, binh lực cũng tương đương, nhất thời khó phân thắng bại. Nam Hạ, xuống Nam, Bắc Thượng, lên Bắc, sau khi Tông Chính Vô Ưu xuất chinh, Mạn Yêu tọa trấn triều đình. Liền ở sau khi Tông Chính Vô Ưu xuất phát ngày thứ tư, nàng nhận được tin tức sứ thần 14 nước, có sứ thần của 6 nước gặp nạn ở biên quan Nam Triều, 5 người chết 1 người bị thương, trong đó bao gồm sứ thần của Trần Phong Quốc. Nàng sai người viết quốc thư tạ lỗi, cũng hứa hẹn mau chóng điều tra rõ là kẻ nào làm. Mà nàng tra được ngày đó Du Chi Phủ vẫn chưa toàn bộ chiếu theo sự phân phó của nàng mà hành sự, mà là tự tiện quyết định chỉ phái 9 đội nhân mã, khiến sứ thần 6 nước gặp nạn cho người khác lấy được nhược điểm. Sau khi nàng biết được tin tức sai người đem Du Chi Phủ áp giải vào triều, sau khi thẩm vấn suy xét y theo luật pháp chém đầu thị chúng, lấy làm răn đe cảnh cáo. Trong điện Càn Hòa trang trọng nguy nga, phía sau long ỷ ở trên cao, một bộ rèm châu màu hoàng kim rũ xuống, nữ từ đầu đội mũ phượng, một thân phượng bào tơ lụa màu vàng quý khí trang nghiêm, nàng ngồi ngay ngắn ở sau rèm, đang nghe các triều thần trình tấu những chuyện lớn nhỏ. Một binh lính cả người nhiễm máu gấp gáp xông ngang đâm thẳng, nhằm về phía đại điện cấm vệ quân đang muốn ngăn cản, lại thấy hắn dùng tay giơ cao tấu chương lên, vừa chạy vừa hô to. Khẩn cấp 600 dặm, sắc mặt Mạn Yêu khẽ biến, kêu một tiếng. Truyền, tên binh lính kia bước nhanh xông vào, quỳ xuống đất đôi tay trình lên tấu chương khẩn cấp, khải tấu nương nương, thổ tiên, dịch thạch vực thủy, ba nước tập kết 12 vạn đại quân tấn công biên cảnh phía tây của triều ta. Xa thành báo nguy, thỉnh nương nương tốc tốc phái người tiếp viện. Các đại thần đều kinh hãi, Mạn Yêu cũng ngăn không được sắc mặt biến đổi. Tốc độ thật nhanh, ba nước liên hợp lại, so với trong tưởng tượng của nàng còn tới sớm hơn. 12 vạn đại quân, quân trấn thủ xa thành phía tây biên cảnh bất quá chỉ có 4 vạn, sao có thể ngăn cản nổi. Nàng nhíu mày hỏi, thương vong như thế nào? Tên binh lính kia trả lời, quân ta tử thủ cửa thành, thương vong đã hơn nửa, chỉ sợ nhiều nhất chống đỡ được 5 ngày. Tử thủ, liều chết phòng thủ, bảo vệ cho tới cùng. Chỉ có 5 ngày, còn có khả năng không đến 5 ngày. Mạn Yêu nhìn về phía các đại thần dưới đan bệ, trầm giọng hỏi. Các vị ái khanh có thượng sách gì? Đan bệ, bậc thềm, bậc thang trong cung điện, đóng ngoặc đơn, thừa tướng bước ra khỏi hàng nói. Khải tấu nương nương, thổ tiên, dịch thạch vực thủy ba nước đều là các nước nhỏ, bọn họ sở dĩ dám khiêu khích triều ta như thế cũng bởi vì binh lực chủ yếu của triều ta đều ở quan ải Từ Tường. Trận chiến ở Từ Tường đã liên tục hơn một tháng, triều ta cùng Bắc Triều thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, ở trong một tháng giao chiến chính diện 3 lần, hai bên tổn thất thảm trọng, nếu cứ tiếp tục đánh tiếp chỉ là lưỡng bại câu thương, nếu lúc này lại có người xâm chiếm từ phía đông, triều ta sẽ gặp nguy hiểm. Suy nghĩ cho Giang Sơn xã tắc thần khẩn cầu nương nương. Góc truyện audio.com, khuyên nhủ Hoàng thượng tạm thời lui binh hồi triều, ngày sau lại mưu đồ đại nghiệp Bắc Thượng. Chỉ cần đại quân triều ta phản hồi, ba nước nhỏ của bọn họ nhất định biết khó mà lui. Hắn nói cũng không phải là không có đạo lý, Mạn Yêu tự nhiên biết hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất tấn công Bắc Triều, nhưng trải qua chuyện ở Quan Ải hồi đồng, ai có thể khuyên được Vô Ưu? Ai có thể khuyên hắn? Vô luận như thế nào, hiện giờ không phải là thời điểm thảo luận việc phát binh Bắc Thượng đúng hay sai. Nàng chỉnh lại sắc mặt, giọng nói hòa hoãn thâm trầm, cuộc chiến Bắc Thượng, là công là lui, Hoàng thượng đều có chủ trương. Hiện tại bổn cung hỏi chính là, lấy binh lực còn lại ở trong triều, nên đối phó với ba nước phía Tây như thế nào? La tướng quân, trong triều còn lại bao nhiêu binh mã? La Thực bước ra khỏi hàng, cung kính trả lời. Khải Tấu nương nương, Hoàng thượng mang đi 15 vạn đại quân, quân trấn thủ biên cảnh phía Đông có 5 vạn, phía Nam Ngọc Thượng quốc lưu thủ 2 vạn, biên cảnh phía Tây 4 vạn, quân trấn thủ các trạm kiểm soát quan trọng cộng lại 18 vạn, trước mắt trong triều trừ cấm vệ quân ra, binh lực có thể dùng chỉ có 7 vạn quân La gia. Mạn Yêu suy ngẫm nói, 7 vạn quân La gia thêm 2 vạn còn lại ở Sa Thành cũng bất quá chỉ có 9 vạn. La tướng quân, người nắm chắc mấy phần? La Thực không có lập tức trả lời, từ khi nhận giáo huấn lần trước, ở trước mặt nàng, hắn đã thu liễm đi tính tình cuồng ngạo, trở nên trầm ổn. Suy nghĩ một chút, hắn mới nói, nương nương, mà tướng có nắm chắc 7 phần, hắn không xác định được thời điểm hắn đến Sa Thành có còn binh có thể dùng hay không? Nếu chỉ có 7 vạn người đối địch 12 vạn, xác thật khó có nắm chắc. Mạn Yêu trầm mặc, một vị đại thần bước ra khỏi hàng, nói. Khải Tấu nương nương, chính sách của triều ta, triều đình muốn xuất binh cần có thánh dụ mới có thể a. Thỉnh nương nương bẩm tấu với Hoàng thượng, có thể viện quân đến Sa Thành hay không, vừa lúc cũng có thể trưng cầu thánh ý của Hoàng thượng. Ánh mắt Mạn Yêu nghiêm nghị, lại là quy tắc, nàng liếc nhìn lão thần kia một cái, có đôi khi những người này ngoan cố thật đáng giận. Nàng không cấm trầm giọng nói, ý tứ của Bùi đại nhân là, phải bẩm tấu với Hoàng thượng trước, đợi lấy được thánh dụ mới có thể phát binh. Chẳng lẽ Bùi đại nhân không biết từ Giang Đô đến Quan Ải từ tường một đi một về nhanh nhất cũng phải 6 ngày. 6 ngày sau, Sa Thành đã bị phá, kẻ địch tiến quân thần tốc đoạt Giang Đô, tội danh mất nước này, là ngươi Bùi đại nhân có thể gánh nổi hay là bổn cung có thể gánh nổi? Giọng nói của nàng một câu so với một câu càng nghiêm khắc, hỏi một câu cuối cùng, Bùi đại nhân sắc mặt trắng bệch. Nàng không hề để ý tới những người đó, trực tiếp hạ chỉ. La tướng quân, bổn cung lệnh ngươi tức khắc xuất lĩnh quân La gia chạy tới Sa Thành viện trợ tiêu diệt quân địch, dương uy nam triều ta. Mà tướng tuân theo ý chỉ của nương nương. La Thực quỳ xuống đất lĩnh mệnh, lúc sau lo lắng nói. Nương nương, Lương Thảo. Mạn Yêu nói, La tướng quân xin yên tâm, Lương Thảo, bổn cung đã sai người chuẩn bị trước rồi. Các đại thần nghe thấy toàn bộ sừng sốt, thì ra việc này Hoàng Phi đã có định đoạt từ sớm, chúng thần cúi đầu, lại không một người phản đối. Tan chiều, nàng gọi La Thực vào điện nghị chính. Xin hỏi nương nương còn muốn phân phó thêm? Góc chuyện audio.com, chuyện gì? La Thực thần sắc cung kính hỏi. Mạn Yêu nói, La tướng quân mới vừa nói lần này xuất chinh chỉ có nắm chắc 7 phần. Vậy bổn cung đưa thêm cho ngươi 2 phần. La Thực hơi hơi nghi hoặc, không có quân đội dư thừa phái thêm cho hắn, 2 phần thắng ở đâu ra? Mạn Yêu hỏi, tướng quân cảm thấy trận này hẳn là đánh như thế nào? La Thực suy tư nói. Binh lực quân ta có hạn, không thích hợp đánh chính diện, lúc này lấy thủ thành là chính, tùy thời dùng mưu lược thắng là phải đánh bất ngờ. Mạn Yêu gật đầu, vậy bổn cung cho ngươi 4 chữ. Trước phải công tâm, nghe nói Dịch Thạch quốc ở nửa năm trước đã từng cùng Vực Thủy quốc phát sinh hiềm khích, hiện giờ tiêu tan hiềm khích đơn giản là vì công chiếm lãnh thổ Nam Triều của chúng ta. Ba nước hợp mưu, trong lúc mưu sự, đều có tự đánh giá cao thấp. Ánh mắt La Thực lập tức sáng ngời, ý tứ của nương nương là... Ly gián ba nước, mà tướng đã hiểu rõ. Ba nước hợp thành một nhánh quân đội, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng cường đại, kỳ thật quân tâm không thấy được sự đồng lòng. Mạn Yêu xoay người từ trên ngự án cầm lấy một quyển sổ nhỏ hơi mỏng cũng chỉ có vài tờ. Cái này cho ngươi, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi lợi dụng nó cho tốt. La Thực tiếp nhận vừa nhìn thấy, giật mình, trên mặt quyển sổ kia ghi lại, ham mê sở thích cùng tính tình và khuyết điểm của tướng lĩnh ba nước, còn có giữa bọn họ đã từng có mâu thuẫn ràng buộc lẫn nhau. Có cái này rồi, ly gián lòng quân ba nước cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không cấm có chút hưng phấn, nhiều năm như thế, trước nay đều là khinh thường nữ nhân, nhưng nữ tử trước mắt hắn lại không thể không bội phục. Thì ra nương nương sớm đã có chuẩn bị. Mạn Yêu mỉm cười, đối với ngoài cửa vẫy tay, lập tức có công nhân bưng rượu tiến lên. Mạn Yêu tự tay rót cho hắn một ly, đưa qua, La Thực chuẩn bị quỳ xuống tiếp lấy, lại bị nàng ngăn cản, chiến sự biên quan khẩn cấp, không kịp mở tiệc tiễn biệt, bổn cung liền ở chỗ này, kính La tướng quân một ly, chúc La tướng quân sớm ngày đánh tan quân địch khải hoàn mà về. Đa tạ nương nương, La Thực đôi tay nâng ly, ngưỡng cổ một ngụm uống cạn cùng với tâm tình lần trước ở đình Tư Ngữ cự tuyệt rượu mời, thái độ hoàn toàn bất đồng. Sau khi La Thực lui ra, nàng truyền Tiêu Sát tiến vào, rồi mới chậm rãi đi đến trước ngự án ngồi xuống, viết thư đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối mà nói cho Vô Ưu biết. Tiêu Sát mắt mang lo lắng hỏi, chủ tử, ngài đem lương thảo cho La tướng quân, hoàng thượng làm sao bây giờ? Tổng chính Vô Ưu đột xuất quyết định xuất chinh, thời gian chỉ có mấy ngày, lương thảo chuẩn bị cũng không phải thực sung túc. Ưu sầu hiện lên giữa mày Mạn Ưu, mấy ngày trước đây vừa rơi một trận tuyết, trên đường thông đến quan ải Từ Tường, có giao lộ ngang qua U Cốc bị tuyết lớn ngăn lại, xe ngựa không thể thông hành, lương thảo không thể nào vận chuyển đi được. Cho dù lưu trữ lương thảo đó cũng vô dụng, còn không bằng đưa trước cho Sa Thành, ứng phó tình hình khẩn cấp ở đó. Vậy hoàng thượng, Mạn Ưu nói, người truyền tin cho Chiêu Vân, để cho nàng ta lấy 20 vạn lượng bạc bí mật thu mua lương thảo, cần phải ở trong một tháng đem lương thảo đưa đến ngoài quan ải Từ Tường. Tiêu Sát không tán đồng mà nhìn nàng, ngài muốn đem tánh mạng của hoàng thượng cùng mấy chục vạn tướng sĩ giao vào trong tay nàng ta. Hắn rất hoài nghi đối với năng lực. Góc truyện audio.com, làm việc của Chiêu Vân, Mạn Ưu buông xuống bút son, thở dài nói, đã không có lựa chọn. Ta tin tưởng, vì Vô Ưu Chiêu Vân cho dù liều cả tính mạng, cũng nhất định sẽ làm thỏa đáng. Cái nữ tử kia tình yêu của nàng ta đối với Vô Ưu không thua nàng chút nào. Một năm này thư từ lui tới, nàng từ giữa những hàng chữ cảm giác được Chiêu Vân đã trưởng thành, thực vui mừng thay cho nàng ta. Mạn Ưu lại nói, ngươi chỉ cần đem tình huống viết rõ ràng, dặn dò nàng ta hành sự cẩn thận. Nhớ kỹ, nói cho nàng ta biết chuyện này, nhất định không thể để cho người khác biết, bao gồm cả Trầm Ngư. Sự tình quan hệ đến sinh tử tồn vong của Vô Ưu, nàng không thể không thêm cẩn thận, trừ bỏ Chiêu Vân, nàng cũng không tin bất kỳ ai. Tiêu Sát gật đầu, chủ tử, chế tạo thanh đồng chiến xa đã có 200 chiếc, cơ quan trên mặt đều đã sắp đặt xong rồi, chỉ còn thiếu cho hỏa dược vào. Thanh đồng chiến xa, xe chiến đấu bằng đồng màu xanh, Mạn Ưu đáp một tiếng tốt lại nói, phương pháp chế tác hỏa dược phải tránh không thể lan truyền ra ngoài. Tiêu Sát nói, chủ tử yên tâm, chuyện này vẫn luôn là thuộc hạ tự mình làm, không có người khác biết. Vậy là tốt rồi, vất vả cho ngươi, nàng cảm kích cười một cái, may mắn bên cạnh còn có mấy người đáng giá tín nhiệm. Sau khi Tiêu Sát cáo lui, nàng vùi đầu xử lý chính vụ thẳng đến canh ba. Trở về Mạn Hương Điện, cả người không còn sức lực, cảm giác thực mỏi mệt. Nàng ngâm mình vào bể tắm, ngâm trong chốc lát nàng lại dựa vào bên cạnh ao ngủ gật đi. Gần đây nhất tựa hồ so với trước kia càng dễ dàng mệt mỏi yếu sức hơn nữa, thường xuyên nằm mơ, ngủ đến mơ mơ màng màng, chung quy là ngủ không yên ổn. Trong mộng, luôn có một bàn tay gắt gao bóp chặt cổ nàng dùng sức hô hấp như thế nào cũng không hít thở được. Nàng liều mình kêu người, không có một ai tới cứu nàng muốn bẻ cái tay người kia ra, nhưng mặc cho nàng nỗ lực như thế nào cũng không mảy may lay động được hắn. Cái mộng kia, mỗi lần tỉnh lại, trong hoảng hốt, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, nàng giống như nhìn thấy được nam nhân bóp cổ nàng, lệ rơi đầy mặt, nhưng mà, nàng như thế nào cũng thấy không rõ mặt hắn. Mộng như vậy, theo ngày qua ngày, từ bắt đầu cảm giác chợt lóe rồi biến mất, sau đó là một đoạn ngắn, càng ngày càng rõ ràng đến phảng phất giống như là nàng chính mình đã trải qua chân thật như vậy. Thời tiết tháng 2 ở Giang Nam, đã có một chút ấm lại, nhưng ban đêm vẫn là thực lạnh. Gió lạnh len vào từ khe hở của cửa sổ khép kín, thổi lên da thịt lộ ra ở trên mặt nước của nàng, khiến nàng nổi lên một trận rùng mình. Nàng tức khắc tỉnh giấc, nước hơi hơi thấy lạnh, nàng vội vàng đứng dậy, phủ thêm quần áo, hồi tẩm điện. Giường lớn trong tẩm điện thiếu một người, rõ ràng trống trải dị thường, nàng không có đốt đèn, trực tiếp đi đến trước giường, xốc lên chăn, chui vào ổ chăn, theo thói quen hướng vào phía bên trong nằm, lưu lại vị trí bên ngoài. Đột nhiên, tay nàng ở trên chiếc giường lạnh băng chạm vào một thứ ấm áp, thậm chí có thể nói là nóng bỏng, hình như là da thịt của người. Trong lòng nàng hoảng hốt kinh hãi đến bật người dậy, xốc chăn gấm lên. Theo ánh trăng, vừa nhìn thấy tức khắc ngây ngốc ra câm mồm, kia thế nhưng là thân thể một người nam nhân. Nửa đêm canh ba, Vô Ưu ở quan ải Từ Tường xa xôi, tẩm điện của nàng, không chính xác phải nói là trên giường của nàng, sao lại có một nam nhân trần. Góc truyện audio.com, nửa người. Hơn nữa người nam nhân này giờ phút này hô hấp đều ngủ rất ngon giấc, biểu tình giống như là đang ngủ ở tại nhà mình vậy. Tình hình này thật là quá mức quỷ dị, thế cho nên nàng kinh hô ra tiếng, phát giác đã muộn rồi. Cơn buồn ngủ mông lung tại giờ phút này tất cả đều tan biến đi, nàng mở to hai mắt xác nhận lần nữa xem có phải chính mình nhìn hoa mắt hay không, thủ vệ hoàng cung thật nghiêm ngặt, là người nào thế nhưng lớn mật như thế. Nàng sau khi sừng sốt trong nháy mắt lập tức nhảy xuống giường. không chút do dự cầm lấy thanh kiếm huyền phách ở mép giường, chỉ thẳng nam nhân trên giường. Mà cùng lúc đó, bên ngoài có người lớn tiếng kêu lên. Có thích khách, thanh âm bén nhọn, làm như cực kỳ hoảng sợ, lập tức truyền khắp toàn bộ Mạn Hương Điện. Cấm vệ quân tuần tra ban đêm nghe theo tiếng chạy đến, không đợi thông báo, liền vội vàng xông vào. Thích khách ở đâu? Người cầm đầu là cảnh dực phó thống lĩnh cấm vệ quân, người này có tiếng tính tình ngay thẳng, căm ghét cái ác. Còn chưa có vào điện liền kêu lên, bảo hộ nương nương, cung nữ bọn thái giám ở Mạn Hương Điện cũng đều tụ lại đây. Ánh trăng mát lạnh xuyên thấu qua cửa sổ hình thoi tiêu sái chiếu vào trong tầm điện đen nhánh u ám, tầm điện rộng rãi lại bởi vì đột nhiên có quá nhiều cung nữ thái giám cùng với thị vệ dũng mãnh tiến vào mà có vẻ có chút chen chúc. Mạn Yêu sừng sốt, phản ứng đầu tiên đó là chuyện trên giường có nam nhân, không thể để cho người khác biết. Nàng vội vàng buông màn giường xuống, đem kiếm trong tay để ở sau lưng, đang muốn nói không có việc gì, thì trên giường lớn khắc hoa liền truyền đến một giọng nam vũ mị mê ly. Nương nương, ngài vì sao còn chưa đi ngủ à? Vũ mị mê ly, say đắm đáng yêu, đáy lòng Mạn Yêu đột nhiên trầm xuống, người này tỉnh dậy thật đúng lúc mà. Nàng không khỏi cười lạnh, cái này, nàng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nàng nhíu mày nhìn bọn thị vệ cùng các cung nhân trợn mắt khiếp sợ mà há to miệng, biểu tình của bọn họ liền giống như là bị sét đánh trúng, ngây ngốc câm mồm. Hoàng thượng xuất trinh ở bên ngoài, trên giường hoàng phi nương nương sao lại có nam nhân? Trong phòng an tĩnh quỷ gì? Màn giường bị vén lên, một nam tử diện mạo yêu mị, trần nửa thân người, còn đang buồn ngủ vươn một bàn tay, làm như muốn túm nữ tử đứng ở mép giường kéo đi vào, còn nói. Nương nương, đã trễ rồi, mau nghỉ ngơi đi. Dùng từ cùng khẩu khí thật tự nhiên, cùng với loại động tác đầy mờ ám này, càng làm cho người không ngừng suy nghĩ miên man. Nói xong làm như lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người ngoài, đột nhiên mở to hai mắt, sợ hãi kêu một tiếng, từ bên hông túm lấy một chiếc áo rối rít tròng lên trên người, giọng nói run rẩy. Nương nương, trong phòng, sao có nhiều người như vậy? À, chẳng lẽ, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình cực kỳ hoảng sợ, thần sắc hoảng loạn mà lăn xuống giường, ôm chặt chân nàng, liên tục cầu xin. Nương nương tha mạng, có phải hay không ta có chỗ nào làm không tốt? Nương nương ngài nói cho ta biết ta sẽ sửa, ta không muốn giống bọn họ chết như vậy. Ta không muốn chết, nương nương xin tha mạng a. Một câu này, liền khiến cho người nghe hiểu rõ, hắn không phải là người nam nhân đầu tiên tư thông cùng với hoàng phi. Ngữ khí thê ai sợ hãi, kỹ thuật diễn của nam nhân này thật sự là bậc nhất. Mạn Yêu nhíu mày, nhấc chân muốn đá văng hắn ra, nhưng người nam nhân này liền giống. Góc truyện audio.com, như kẹo bông gòn dính trên đùi nàng, như thế nào cũng không thoát khỏi được. Ánh mắt nàng lạnh lùng thâm trầm, huyền phách trong tay chậm rãi chỉ vào hắn, lạnh lùng nói. Bổn cung đếm tới ba, ngươi còn không buông tay ra, bổn cung liền chém rớt cánh tay này của ngươi. Một hai, nàng giơ kiếm lên, mũi nhọn của kiếm lóng lánh, sát khí lập tức hiện ra. Ánh mắt của nam tử kia khựng lại, lập tức liền buông lỏng tay ra, ngã ngồi trên mặt đất, hai tay phản ngược chống ở sau lưng, sợ hãi cực độ giống như sợ bị diệt khẩu, kéo thân người từ từ dịch về phía sau. Thê ai, thê lương cộng bi ai, nương nương, biểu tình trên mặt cảnh dực thật phẫn nộ, đi lên tới trước không màng thân phận mà lên án chất vấn. Bị đám người ti chức trông thấy, ngài là muốn giết người diệt khẩu sao? Tí chức vẫn luôn kính trọng nương nương, cho rằng nương nương có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ, nhưng mà không thể tưởng tượng được nương nương thế nhưng nhân lúc hoàng thượng xuất trinh bên ngoài, dâm loạn hậu cung. Nương nương hành vi phóng đãng như thế, sao có thể làm nhất quốc chi mẫu? Mạn Yêu liếc hắn một cái, đối với chất vấn của hắn phảng phất giống như không nghe thấy. Cảnh dực sắc mặt vẫn như cũ đầy căm giận, ánh mắt nam tử trên mặt đất chợt lóe lên, nhìn chuẩn thời cơ đứng dậy liền chạy ra bên ngoài, Mạn Yêu cùng cảnh dực đồng thời kêu lên. Bắt lấy hắn, thị vệ nơi cửa nghe lệnh ngăn lại đường đi của hắn, thấy bộ dáng uất ức sợ chết nằm trên mặt đất của hắn khi nãy, cho rằng bất quá chỉ là một nam sủng không thể lộ diện, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên biết võ công. Chỉ thấy trên tay hắn tụ lực hướng tới vài người trước mặt bỗng nhiên vung trường, khí lực trên tay thật mạnh, bọn thị vệ không đề phòng, bị quét trúng ngực bắn ra hai bên. Cung nữ bọn thái giám trong phòng sợ tới mức liên tục thét chói tai, rối loạn ôm đầu chạy trốn. Tiêu Sát vừa lúc chạy tới lập tức chặn hắn lại, đi theo Tiêu Sát tới còn có Tiêu Khả. Bọn thị vệ lập tức cùng vây bắt hắn, thế nhưng phí một phen công phu mới bắt được người này. Mạn Yêu sai người đem hắn đưa tới chủ thính thẩm vấn, nhưng vô luận bọn họ ép hỏi như thế nào, hắn chỉ một mực chắc chắn, hắn là nam sủng của Hoàng Phi, hầu hạ Hoàng Phi đã vài ngày. Chủ thính, như đại sảnh, Mạn Yêu ngồi ở trên ghế, sắc mặt bình tĩnh chấn định không hề bởi vì hắn nói bậy bạ mà tức giận, nàng rất hiểu rõ, người này bất quá chỉ là quân cờ trong tay người khác, rốt cuộc là ai bày ra, nàng còn không xác định được. Sự bình tĩnh của nàng vượt qua người bình thường, khiến nàng thoạt nhìn nhiều thêm vài phần thâm trầm. Qua canh bốn, thấy hỏi thêm cũng hỏi không ra cái gì, nàng nhàn nhạt đứng dậy, phân phó nói. Người này tự tiện xông vào tầm điện của bổn cung, ý đồ gây rối, đem hắn nhốt lại trước, ngày sau tái thẩm. Nàng dừng lại một chút, nhìn về phía Cảnh Dực trầm giọng nói. Cảnh Dực thân là phó thống lĩnh cấm vệ quân, thế nhưng ở phiên trực của mình, phát sinh chuyện này, ngươi có biết phải bị tội gì? Cảnh Dực khịt mũi coi thường, nương nương nếu muốn giết Ti Chức diệt khẩu, cứ việc động thủ, không cần tốn nhiều môi lưỡi. Nếu muốn cho Ti Chức giúp nương nương giấu lừa hoàng thượng, thứ cho Ti Chức làm không được. Mạn Yêu cười lạnh nói, ngươi thật không sợ chết, nhưng, ngươi tự cho mình là người chính nghĩa nghiêm nghị, kỳ thật ngu xuẩn không ai bằng. Bổn cung niệm tình ngày thường ngươi tận chức tận, góc chuyện audio.com, trách lại đối với hoàng thượng trung thành tận tâm, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đều lui ra đi, tận chức tận trách, hết lòng với chức trách trách nhiệm của mình. Cảnh Dực sừng sốt không nghĩ tới nàng dễ dàng thả hắn rời đi như thế, hơn nữa cũng chưa từng uy hiếp muốn bọn họ bảo mật. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sau khi mọi người đều lui ra, Tiêu Sát nhíu mày nói. Chủ tử, những người này, không thể lưu lại. Cách Trương,